Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, mồ mả bên trong dương liễu phiêu diêu. Tế người rượu luân hồi chuyển thế, dưới ánh trăng trời Tây, mặt trời mọc phía Đông, cống lão thành bên trong, một đảo khói xanh lượn lờ, vượt qua tường trắng, vượt qua ngói xám. Vượt qua cổ thụ, chậm rãi thăng lên bầu trời, chỉ cái này đằng sau, cái kia thiên hạ bên trong, một tiếng gà gáy chợt giống, vang vọng nhân gian, sau một khắc chỉ gặp xích vũ vẩy xuống, một cái ngu dốt đại điều theo trên phòng ốc nhảy xuống. Quịch quịch, chấn động tới chó sủa tiếng người, trong hẻm nhỏ, nhà bằng đất như cũ, môn kia khép, trong đó vắng vẻ. Cái gì cũng không, cái kia lão thành bên ngoài, một đạo tiếng sấm lên xuống, nhưng không thấy vân vụ tụ tán, càng không gió mưa đi theo, một gốc dương liễu lắc lư, theo gió mà động, phía dưới hai đạo mây khói lượn lờ, lại thêm hai tòa ngôi mộ mới, không sơn lạc, khô thảo liên u bất kiến nhân, nghe khương địch, dương liễu dưới cây bạch cốt sinh. Một mộ phần chính là một núi, người đã mất đi, dương liễu dưới cây, chỉ hai tôn bạch cốt an giấc nghìn thu, cái kia trên đường đi, lại không người biết, là cái kia long mã cõng cốt, cái kia trên đường đi, lại không người biết, là cái kia đạo nhân nâng vò, cái kia trên đường đi, lại không người biết, là cái kia tiên gia làm mộ phần, chỉ đạo lôi quang đi xa. Một trận gió nhẹ thổi lên, để cho dương liễu chạc cây dập dờn, móng ngựa tách tách, nhưng lại như tiếng sấm ù ù. Một bát rượu đục, đặt ở gạch bên trên, mặt trời dâng lên, kia bên trên một vò lão tửu mở ra, hương thuần mê người, áo đen quan sai đem rượu kia nước dơ lên, hướng mình trong miệng ngã xuống. Đại nhân, hôm nay vẫn như cũ tế điện. Ngươi lại mau lên, một vị quan sai theo bên cạnh vội vàng mà qua, dẫn theo đao, trên lưng treo thanh mộc bài, ra đường khẩu, cái này áo đen quan sai nhìn về phía trước, hắn tọa ở trước phủ nha môn, hai bên khắc hai con sư tử đá, vô cùng uy nghiêm, cái kia bốn mắt chừng như chuông đồng, chảo nâng lên, như muốn nhào người trấn ác, nghiêm phàm ánh mắt ung dung. Vò rượu hạ xuống, va chạm gạch đá, phía trước thả cái này chén kia rượu, tại cái này chấn động phía dưới nhẹ nhàng lay động, như là có người chỉ chén nhẹ đỉnh, đứng ngồi trước người hắn. Cái kia hai mắt chỗ, phương xa ở giữa, chợt ra một đôi giày đen, lại ngẩng đầu, gặp một lớn một nhỏ hai cái đạo nhân đi ngang qua. Nắm một thớt thần tuấn mã, ngựa tốt. Nghiêm phàm trông thấy cái kia đạp hồng trần dáng người, lập tức chấn động, trong nội tâm không khỏi xúc động, lại nhìn cái kia đạo nhân, tuổi tác không lớn, sắc mặt trắng nõn, áo bào tụt tuy có phong trần, nhưng không thể che hết như vậy phong thái, người tốt, ngựa tốt phối tốt người. Nghiêm phàm nhìn xem cái kia ngựa, nhìn xem cái kia tiểu đạo nhân. Lúc này cũng không biết có phải hay không chằm chằm đến lâu. Cái kia đạo nhân thế mà quay đầu, nhìn thấy chính mình, lạch cạch, đại cái đạo nhân nắm tuấn mã. Tiểu đạo ra đi tại phía trước, đi không qua 70-80 bước, liền đến Nghiêm Phàm trước người. Lý Tịch Trần đối Nghiêm Phàm đánh cái chắp tay, Nghiêm Phàm liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, cười nói. Thất lễ, chưa từng nghĩ tiểu đạo ra mắt sáng như đuốc, cách xa như vậy, cũng có thể trông thấy ta ánh mắt, không nhìn người, chỉ là trong lòng có cảm giác. Lý Tịch Trần lắc đầu, cười cười, Nghiêm Phàm cũng cười, đạo nhân tu duyên, ta đạo là tiểu đạo ra có thông thiên mắt, nguyên lai là trong nội tâm nhận thấy, khó trách vừa mới nhìn lại, nghe lời này. Lý Tịch Trần cười ha ha lấy, cư sĩ nói con mắt ta thông thiên, nhưng không ngờ là đang khen tán chính mình. Này vừa đến vừa đi được có bao xa? Ta cái này ánh mắt khẽ động, đầu lâu hất lên, liền nhìn rõ ràng, cư sĩ mới là thiên lý nhãn. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, Nghiêm Phàm lắc đầu liên tục. Lúc này nghe được lời này, chợt thần sắc dừng lại, lại nhìn bên cạnh, rượu kia nước như cũ, chính là cười cười, đem chén kia rượu dơ lên, hướng phía nam đưa tới, lại xuống đi, rượu kia bị dội ra, chén lớn móc ngược, rơi đầy đất, dù đạo hành gặp hắn động tác này, mở miệng, cư sĩ là tại tế điện trôi qua người. Vâng, một ngày này một tế, cũng có 30 ngày xuống dưới. Cái kia âm dung tiếu mạo, như cũ trong mắt ta chớp động, chân chính là khó mà quên. Nghiêm Phàm cũng không tị hiềm, hắn tính cách như thế, không chuyện gì không phải nói, chỉ nói, sinh tử lộ bên trong đi, âm dương đạo trải qua, ta cái này đều nghĩ thoáng đi, huynh đệ mất đi, cởi mở, ta làm ra, cũng có thể chỉ là lấy rượu tế hắn, thiết nghĩ. Ta như nhật ký hắn, hắn liền vĩnh viễn sống nội tâm. Ta nếu không nhật ký, hắn liền thật chết rồi. Du đạo hành ồ lên một tiếng, khen ngơi, cư sĩ thật cao tu hành. Như vậy tâm cảnh, nhưng không là thường nhân có thể có. Ha ha ha, đạo trưởng, ta dù sao theo sinh tử bên trong đi qua, cũng tại cái kia âm dương đạo ngồi xuống. Chỉ là cái mông còn không có nóng hổi, liền bị quăng lên, kéo ra khỏi cái kia tuyệt tử chi chỗ. Nghiêm Phàm cười cười, nhưng lại giống như là nhớ tới cái gì. Đối du đạo hành nói, đạo trưởng, ta muốn hỏi sự tình. Dám nói, trên đời này, thật là có quỷ hồn lời nói sao? Bình thường nghe lão nhân nói gặp qua một chi quỷ, nhưng nhân gian bên trong... Ngoại trừ lão giả, đương thế người cũng không có người nghe nói quỷ thần câu chuyện. Ngược lại là những cái này tiểu yêu tiểu quái, bình thường đến nhân gian hồ nháo, giả quỷ dọa người, để cho người ta hào hào nổi nóng. Nghiêm Phàm nói như vậy, đem rượu kia chén vẫy khô. Mà lúc này, dù đạo hành sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lý Tịch Trần, đương nhiên là có. Lý Tịch Trần mở miệng, nhìn chằm chằm Nghiêm Phàm lưng, cái kia một thân màu đen quan phục, như trấn ác chân thần, mơ hồ ở giữa, có một cỗ thần khí phát ra, uy thế nghiêm nghị, tiểu đạo ra mời nói. Nghiêm Phàm quay đầu, thấy là Lý Tịch Trần mở miệng, liền cười lên, trong lòng hắn, không hiểu đối Lý Tịch Trần có chút hảo cảm. Cái này bắt nguồn từ tại tiên phàm chi luận. Lý Tịch Trần đã là nửa cái nhân tiên. Lưu ly thật cốt, thuần dương đạo thân, thanh tĩnh chân linh, đều là hồng trần không nhiễm. Hành tẩu nơi này, tự có một cỗ tiêu giao ý cảnh. Nhưng mà, đây chính là chỗ kỳ hoặc. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm Nghiêm Phàm, mỉm cười, như gió xuân hiu hiu. Lúc này Nghiêm Phàm thầm khen một tiếng. Gọi thẳng khá lắm tiểu đạo nhân, quỷ là người chân linh biến thành, tụ tam hồn không tiêu, thất phách không tiêu tan, chỉ là bỏ đi nhục thân pháp thể, lấy âm minh chi hình tồn tại. Chúng ta tu hành, thân thể bên trong là có âm dương, nhục thân là dương, hồn phách là âm, âm dương cùng tồn tại, như thế mới hợp thiên địa chí lý, càn khôn chân ý, nhưng dương không đi âm. Âm không thấy dương, âm dương không thể tự mình tồn, nếu như là tự mình tồn, liền không thấy được. Lý Tịch chợt cười cười, cư sĩ vừa rồi lời nói, sinh tử lộ, âm dương đạo, lại là sai rồi, vậy chân chính âm thế đằng sau, nơi nào có cái gì sinh tử lộ, cái gì âm dương đạo, đợi ngươi hồn phách tiêu hết, chân linh tự có minh thần tiếp dẫn. Đến lúc đó chỉ có thể gặp một mảnh u lê biển lớn. Nơi nào có cái gì đường xá. Chúng ta dương thế bên trong người, không nghe thấy âm thế mọi việc. Duy chỉ biết là trong minh hải, người lái đò làm thần, tại sóng cả ở giữa tranh độ, thu đi Dương Thế rất nhiều uổng tử người, hóa vào trong biển, người kia thân vừa diệt, tam hỏa vừa mất, chân linh thoát thể, tự rời xa người lái đò chống thuyền đến độ, là lấy quỷ vật hiếm thấy. Nghiêm Phàm nghe được mới lạ, lúc này lại hỏi, người kia mà chết, nhập cái kia U Lê Chi Hải, có thể hay không bảo tồn cái gọi là chân linh? Vậy có phải lại thật có luân hồi câu chuyện? Lý Tịch gần cười lên, cư sĩ cái gọi là luân hồi, là loại nào luân hồi? Nghiêm Phàm mở miệng, đó là đương nhiên là một thế người sống thêm một thế. Tiền thân chiếu rõ, còn có nửa điểm tưởng niệm, vậy liền không phải luân hồi. Lý Tịch trần lắc đầu, này là chuyển thế phía trước, luân hồi ở phía sau. Tiên ma mà chết, mới có thể chuyển thế. Phàm nhân mà chết, chỉ có luân hồi, vừa vào luân hồi, trước kia diệt hết, chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, trở lại nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.